Xin chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận sâu của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ hơn một bài thơ khá đặc biệt, Giải phóng đạn bay mù của tác giả Đá Văn Bèo. Vâng. Bài thơ này chạm đến những cái tâm tư, những cảm xúc rất phức tạp của người lính sau chiến tranh. Đúng vậy ạ. Và tư liệu chính của chúng ta hôm nay là dựa trên bài phân tích bình giảng từ trang thô đường luật.com. Một bài phân tích khá sâu sắc. Vâng. Mục tiêu là chúng ta thực sự muốn hiểu rõ hơn cái tâm trạng, được gọi là ngần ngơ, có phần nào đó bâng khuâng của người lính ấy, khi mà họ trở về trong cái ngày vui giải phóng. Một trạng thái nghe có vẻ hơi nghịch lý nhỉ? Vui mà lại ngần ngơ. Đúng thế. Để bắt đầu, chúng ta hãy xem ngay hai câu đề. Các cụ có câu vợ được nhờ, mừng cho em nó lắm người tơ. À, vâng. Câu này thì bình thường nghĩa là chúc cho cô gái lấy được tấm chồng tốt, phải không? Chính xác, đó là cái nghĩa gốc trong ca dao rất quen thuộc. Nhưng mà cái điểm điểm sáng tạo độc đáo ở đây ấy, là tác giả Đá Văn Bèo đã dùng cái hình ảnh rất đỗi quen thuộc đó vâng. để nói về một cái niềm vui nó lớn lao hơn nhiều. Đó là niềm vui giải phóng, niềm vui thống nhất đất nước. À, tức là em nó ở đây không phải một cô gái cụ thể nữa. Đúng rồi, em nó ở đây có thể hiểu là ẩn dụ cho quê hương, cho đất nước mình sau bao nhiêu năm chiến chiến. Thì cái niềm hạnh phúc riêng tư ấy, nó được nâng lên thành niềm vui chung của cả dân tộc. Một cách dùng từ rất là bất ngờ mà cũng rất sâu sắc. Quả thực là một cách chuyển nghĩa rất thú vị, đầy sức nặng. Nó tạo ra một cái khởi đầu khá ấn tượng cho bài thơ. Rồi sau đó thì mạch thơ lại chuyển sang những cái hồi tưởng về quá khứ, về chiến trường. Như là lò tôn bữa nắng nào che hó, hồn lá ngày mưa dạ chẳng lờ. Vâng, hai câu thực. Những hình ảnh này thì nó... Ồ, khá là chân thực. Nó gợi lên cái hiện thực thiếu thốn, khắc nghiệt nơi chiến trường ngày ấy. Cái lò tôn tạm bợ dưới nắng gắt này. Đúng thế. Nhưng mà đồng thời, lại thấy một cái tinh thần rất là kiên cường, rất lạc quan qua hồn lá ngày mưa dạ chẳng lờ. Chính xác. Những câu thơ này nó không chỉ là tả thực đâu, mà nó còn cho thấy cái sức mạnh tinh thần, cái ý chí đã được tôi luyện qua gian khổ, qua thử thách của người lính. Vâng. Họ đối mặt với thiếu thốn vật chất, lò tôn bữa nắng. Nhưng mà tinh thần thì không hề nao núng, vẫn giữ được sự lạc quan yêu đời. Dạ chẳng lờ, tức là lòng dạ không bao giờ quên, không bao giờ nguôi đi cái tinh thần ấy. Nó khắc họa rõ cái bản lĩnh của họ. Một sự vững vàng đáng không phục thật. Và có lẽ, cái đỉnh điểm cảm xúc, cái nút thắt của cả bài thơ, nó nằm ở khổ cuối cùng, phải không ạ? Chắc chắn rồi ạ. Khổ kết. Nắng cực chiến trường Nam, nhớ nhớ. Đạn bay mù gió Bắc, mơ mơ. Đá bèo ao cũ người xưa vắng. Giải phóng anh về, dạ ngẩn ngơ. Bốn câu thơ gói trọn tâm trạng. Ở đây có một sự đối lập rất rõ ràng. Một mặt là niềm vui ngày giải phóng hiện tại. Mặt khác là nỗi nhớ về chiến trường xưa. Nhớ nhớ, mơ mơ. Vâng, cái quá khứ nó vẫn còn đeo đẳng. Rồi lại có cả cái cảm giác trống vắng, mất mát khi mà đá bèo ao cũ, người xưa vắng. Có thể là đồng đội đã hy sinh hoặc người thân không còn. Đúng vậy. Và chính những cái đối lập, những cái đan xen đó, nó dẫn đến cái kết là dạ ngẩn ngơ. Cái từ ngẩn ngơ này thực sự rất ám ảnh. Nó là trung tâm của cả bài thơ thì phải. Chính xác. Ngẩn ngơ ở đây không phải là niềm vui đơn thuần đâu. Nó là một cái trạng thái tâm lý rất phức tạp. Nó có cả sự hụt hẫng, có cả cảm giác bơ vơ, lạc lõng. Lạc lõng, dựa niềm vui chiến thắng ấy. Mới, nó khác quá xa so với những gì đã hằn sâu trong tâm trí họ. Kiểu như là một sự mất phương hướng tạm thời của tâm hồn vậy đó. À. Ký ức về quá khứ, về đồng đội đã mất, nó vẫn còn đó, nó ám ảnh, cho nên niềm vui hòa bình nó không thể nào trọn vẹn được. Vậy thì cái trạng thái ngần ngơ này, nó không chỉ là buồn, mà nó còn là một cái dạng chênh vênh, một cái sự chưa kịp thích ứng với hiện tại. Đúng rồi đấy, nó là sự chới với giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái trải nghiệm chiến tranh và cuộc sống đời thường đang mở ra. Và thật thú vị khi tác giả lại chọn thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật để diễn tả cái tâm trạng phức tạp này. Vâng, đó cũng là một điểm đáng chú ý. Việc dùng thể thơ này có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ? Có chứ. Thể thơ Thất Ngôn Bát Cú, với cái cấu trúc đối xứng khá là chặt chẽ, rồi niêm luật nghiêm ngặt về vần, về thanh điệu ấy. Vâng, một thể thơ cổ điển. Đúng thế. Nó thường tạo ra một cái không khí có phần nào đó trang trọng, lắng đọng, rất phù hợp để diễn tả những cái suy tư nội tâm. Thì chính cái khuôn khổ có vẻ như là nghiêm ngặt đó, nó lại rất hiệu quả để nén lại, để diễn tả những cái cảm xúc rất phức tạp, những nỗi niềm khó nói thành lời. À ra thế. Cái sự ngẩn ngơ rất khó nắm bắt ấy. Nó như được cô đọng lại, được chứa đựng trong cái hình thức thơ có vẻ tĩnh lặng này. Một sự kết hợp rất tinh tế giữa nội dung và hình thức. Vâng. Vậy thì nếu tổng kết lại, bài thơ Giải phóng đạn bay mù đã vẽ nên một bức tranh về người lính hậu chiến thực sự rất nhiều sắc thái, rất chân thực. Đúng vậy. Đó không chỉ là một bài ca về chiến thắng, mà nó còn là lời tự sự về cái niềm vui không trọn vẹn đó, về cả sự mất mát và cái cảm giác có phần lạc lõng khi hòa bình trở về, nhưng mà... Nhưng mà quá khứ vẫn chưa mù yên. Và nếu chúng ta nhìn rộng ra một chút, thì cái trạng thái ngẩn ngơ này nó không chỉ là của riêng người lính trong bài thơ đâu, mà nó còn chạm đến một cái vấn đề có lẽ là sâu sắc hơn, phổ quát hơn. Đó là cái sự khó khăn trong việc tái hòa nhập, việc hàn gắn những vết thương tâm lý sau những biến cố lớn, những trải nghiệm cực đoan. Vâng, chiến tranh là một ví dụ rất điển hình. Đúng thế. Nhưng mà cái quá trình để một người thích ứng lại với cuộc sống bình thường sau những trải nghiệm quá dữ dội, nó luôn luôn là một thử thách tâm lý không hề nhỏ. Điều này làm tôi chợt nghĩ. Vâng. Liệu cái cảm giác ngẩn ngơ, cái sự chơi vơi giữa cái đã qua và cái hiện tại này, nó có phải là độc quyền của người lính sau chiến tranh không? Một câu hỏi rất hay. Hay là cái cảm giác đó, dù có thể ở mức độ khác nhau, nó cũng có thể thấp thoáng xuất hiện ở những người vừa trải qua những cái bước ngoặt lớn trong đời. Những giai đoạn chuyển đổi đầy biến động chẳng hạn. Đó là một câu hỏi rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm đấy ạ. Liệu cái sự ngẩn ngơ giữa quá khứ và hiện tại có phải là một phần trải nghiệm chung của con người khi đối mặt với những thay đổi lớn lao hay không?